Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 744, Hai Môn Ân Oán. Công tử, Vũ Cơ đi tới Diệp Linh bên cạnh người, hướng về Diệp Linh khom người cúi đầu. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt tươi cười, cho tới bây giờ, hắn đã xác định cô gái trước mặt thân phận. Nàng chính là Hồng Nguyệt. Diệp Linh ở Thương Nguyên thế giới cứu một cô gái, bởi vì một câu nói, nàng thật sự đến rồi diễn thế thần tông. Bôn Lôi, một thô bạc đại hán cầm trong tay một cái đại đao, dắt vô tận lôi đình, hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một vệt ánh kiếm. Thô bạc đại hán thân thể run lên, trực tiếp từ giữa chia ra làm hai, máu tươi tung xuống, bị một lực vô hình cầm cố, vẫn chưa rơi vào Diệp Linh cùng Hồng Nguyệt trên người. Đi thôi, Diệp Linh nhìn Hồng Nguyệt, một bước, nhất đạo khủng bố ánh kiếm chém ra, một thế giới cứng lại, thế giới đều là chia ra làm hai. Diệp Linh mang theo Hồng Nguyệt bay vào vòng trời, biến mất ở màn đêm bên dưới. Mặt sau vô số người nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, không có một người dám đuổi tới. Thần Vũ Cảnh, có người nói, một đám người cùng nhau rung động, nhìn bầu trời đêm, trong mắt có một vệt hoảng sợ vị trí. Tử Dạ càng là Thần Vũ Cảnh vũ giả, lẽ nào Tử Dạ chính là Hồng Nguyệt, Ám Nguyệt chủ nhân, Thập Vạn Đại Sơn, Bàn Long ngọn núi. Một đám người nhìn phía trước ông lão mặc áo xanh, nói rằng, ông lão mặc áo xanh nhìn trong tay 90.000 vệ trong thành tin tức truyền đến. Vẻ mặt nghiêm túc, hình như có đam chiêu, không nghĩ tới một nho nhỏ Ám Nguyệt càng là có Thần Vũ Cảnh vũ giả tồn tại. Xem ra muốn giết này Ám Nguyệt chúng ta cũng không thể không ra tay rồi. Chư vị, các người ai muốn ý đi tới một lần? Thấy ông lão mặc áo xanh không có trả lời, một người nhìn về phía mấy người khác, nói rằng, mấy người đều là ngẩn ra. Ta đi, lão hủ đúng là muốn xem thử xem, rốt cuộc là ai, càng là dám lẻn vào Bàn Long ngọn núi giết người. Một lam bào ông lão nói rằng, trong mắt sát cơ phun trào, mấy người nhìn về phía hắn, gật đầu, phùng bảo, vậy liền ngươi đi một chuyến. Đưa hắn đầu lâu mang về, là trời thần hiến tế. Một ông già nói rằng, lam bào ông lão gật đầu, vừa muốn đi, phía trước nhất ông lão mặc áo xanh ngăn ở trước người của hắn. Lam bào ông lão ngẩn ra, một đám người ánh mắt dài rơi vào ông lão mặc áo xanh trên người. Ta đi, ông lão mặc áo xanh nói rằng, mấy người vẫn không có phản ứng lại. Ông lão mặc áo xanh đã đi ra phiến Bàn Long ngọn núi. Mặt sau một đám người nhìn ông lão mặc áo xanh bóng lưng, đều là thần sắc cứng lại, luôn cảm giác phong chủ có gì đó không đúng. Thiên thần chết rồi, hắn tựa hồ là cũng chẳng có bao nhiêu thương tâm. Phong chủ trong lòng có việc, nhất định cùng này một người tên là Tử Dạ Ám Nguyệt sát thủ có quan hệ. Có điều phong chủ nếu đồng ý chủ động đi tìm này một Tử Dạ, nói vậy cũng không phải là đúng thiên thần thờ ơ. Phong chủ ra tay, nói vậy chúng ta không bao lâu nữa là có thể nghe thế Tử Dạ tin qua đời. Một đám người nói rằng, đối với ông lão mặc áo xanh cực kỳ tin tưởng. Ông lão mặc áo xanh là Bàn Long ngọn núi phong chủ, đã là thần vũ cảnh 6 tầng. Đối phó một phổ thông thần vũ cảnh không khó lắm. Thương Lân ngoài thành, một vùng sao trời bên trong, Hồng Nguyệt lấy xuống trên mặt hồng sa, lộ ra khuôn mặt, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Hồng Nguyệt, bái kiến công tử, nàng nói rằng, gương mặt cung kính, tựa như vẫn là như đã từng như thế. Một là Ám Nguyệt chi chủ, một là Ám Nguyệt người thứ ba, mấy trăm năm thời gian. Diệp Linh đều cơ hồ đã quên, mà nàng đều còn nhớ. Hồng Nguyệt, đã lâu không gặp. Diệp Linh đỡ dậy nàng, nhìn nàng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. nói rằng, mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới ngươi cũng đạt tới đế vũ cảnh. Quả nhiên không hổ là ta ám nguyệt người. Ta nghe nói thương nguyên thế giới đã bị phong ấn. Ngươi là làm sao ra tới? Diệp Linh nhìn về phía nàng, hỏi, đến trước hắn liền từ lôi vân nơi đó biết được. Bởi vì tam đao nguyên nhân, thương nguyên thế giới đã bị diễn thế thần tông phong ấn. Hắn cho rằng tất cả mọi người bị vây ở thương nguyên thế giới. Nhưng là không nghĩ tới, càng là ở diễn thế thần tông ở ngoài 90.000 vệ thành tìm được rồi Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, tựa hồ là nhớ tới một ít qua lại. Lắc lắc đầu, ta không biết, ta thấy được một cái tay từ vòm trời hạ xuống, sau đó ta liền hôn mê, trở lại tỉnh lại, ta đã ở diễn thế thần tông bên trong, có một người đã cứu ta. Hồng Nguyệt nói rằng, trên mặt có một vệt mê man. Diệp Linh nhìn nàng, trầm ngưng chốc lát, gật đầu, cứu ngươi người là ai? Diệp Linh lại hỏi, Hồng Nguyệt lắc đầu, làm như mình cũng không rõ ràng. Diệp Linh nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi nhiều, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng còn sống sót, chỉ cần sống sót, chính là còn có hy vọng. Diệp Linh nói rằng, Hồng Nguyệt nhìn Diệp Linh, cũng cười, nhiều năm như vậy, duy nhất chống đỡ nàng sống sót chấp niệm cũng đã ở trước mắt. Ngoài ra, nàng đã không còn ước mong gì khác rồi, rốt cuộc là vì báo ân, vẫn là cái gì khác, bản thân nàng cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết là, nàng sống sót, là vì Diệp Linh mà sống. Giống như sư phụ của nàng từng nói, nàng chấp niệm quá sâu. Cùng Hồng Nguyệt giảng thuật những năm này qua lại, Diệp Linh chính là đề cập ở bàn long trên đỉnh phát sinh chuyện. Hồng Nguyệt vì là Diệp Linh nói một đoạn liên quan với diễn thế thần tông huyền môn cùng thiên môn. Tân bí, đào yểu, hắn là thiên môn môn chủ nữ tử. Nữ nhi duy nhất, nhưng thiên phú không mạnh, không có thể vào thiên môn, cũng không có bao nhiêu người biết đào yểu là thiên môn môn chủ con gái. Mà Hồng Nguyệt vừa vặn xem như là đào yểu chi kỷ bạn tốt. Đào yểu cùng với nàng giảng giải quá thân thế của nàng. Tô Hơi Sinh, Hồng Nguyệt cũng nhận ra, hoặc là nói là nghe đào yểu nhắc qua, ở đào yểu trong miệng. Tô Hơi Sinh là một đăng đồ tử, đối với nàng mơ ước đã lâu, thế nhưng đào yểu rất không thích hắn. Đào yểu chết rồi, làm sao chết, những này Hồng Nguyệt cũng không biết, mới Diệp Linh nơi này nàng mới biết. Tô Hơi Sinh, hóa ra là hắn, huyền môn người số một, càng là một xúc sinh, đáng chết. Hồng Nguyệt nói rằng, trong giọng nói có một vệt tức giận, một vệt sát ý. Diệp Linh nhìn nàng, hơi tập trung, từ này Cố Thiên Thần từng nói, hơn nữa Hồng Nguyệt thuật lại, hắn đại khái đã hiểu sự tình nguyên do. Tô Hơi Sinh tâm niệm đào yểu, theo đuổi hồi lâu, hay là đào yểu một số nói, một số động tác chọc giận tới hắn, bị giết nàng, mà ở nay trước, hắn cũng không biết đào yểu là thiên môn môn chủ con gái. Làm đào yểu chết đi, thiên môn môn chủ tức giận, hết thảy đều chậm, hắn chỉ có vận dụng tất cả thủ đoạn, phong tỏa tin tức, đem chuyện này triệt để vùi lấp xuống, trong này nhất định cũng nhất định huyền môn giúp đỡ, huyền môn người số một, giết thiên môn môn chủ con gái, một khi sự việc đã bại lộ, tất nhiên dẫn đến ngũ môn náo loạn, chiếm được hết thảy. Diệp Linh lại nhìn về phía trong tay nhuốm máu giấy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, như nói như thế, đào yểu bị Tô Hơi Sinh giết chết, cái tin này liền nên truyền vào thiên môn, chỉ là còn thiếu một chứng cứ, mà Diệp Linh trong tay nhuốm máu giấy chính là chứng cứ. Một câu nói, hoàn toàn không đủ để chứng minh cái gì, huyền môn có vô số lý do biện giải. Nhưng thêm vào này mấy giọt máu sẽ không giống nhau. Này một tờ giấy rõ ràng cho thấy người kia phát hiện này một bí mật. Thời khắc sống còn viết xuống. mà một người này nhất định cùng Đào Yểu có rất sâu quan hệ. Hay là chính là Thiên Môn môn chủ phái đến Đào Yểu người ở bên cạnh. Thương Lân Thành, một khúc lâu bên trong, cầm tiêu hợp tấu, khúc sắt cùng reo vang. Từng cái tư thái xinh đẹp vũ cơ ở trong đó uyển chuyển nhảy múa. Bên dưới sân khấu diện ngồi muôn hình muôn vẻ người, trên mặt đều có vẻ nghiêm túc. Ba ngày trước, Tử Dạ ở Thương Lân trong thành để lại một câu nói. Chính là hôm nay, hắn sẽ đến này Hiểu Nguyệt lâu. Ba ngày thời gian, tin tức truyền khắp 90.000 vệ thành, thậm chí truyền vào thập vệ thành. Tử Dạ một lẻn vào thập vạn đại sơn giết một diễn thế thần tông đạo tử sát thủ. Tất cả mọi người muốn biết đây rốt cuộc là một nhân vật dạng gì. Sao đến dám đối với đạo tử hạ sát thủ? Hiểu Nguyệt lâu, ba ngày thời gian nghiễm nhiên đã thành toàn bộ 90.000 vệ thành trung tâm. Vô số người hội tụ đến, có 90.000 vệ thành các đại thế lực người, cũng có 10 vạn vệ thành người. Tử Dạ thật sự sẽ đến không? Vũ đến một nửa, dưới đáy một người thanh niên nói rằng, ánh mắt đảo qua người chung quanh, gương mặt nghiêm nghị, nên đến, hắn đều dám lẻn vào thập vạn đại sơn ám sát diễn thế thần tông nói tử. Điểm này có thể được cho cái gì? Hắn cố ý sớm thả ra tin tức, đem ta chờ tụ tập ở đây, nhất định phải hướng về chúng ta nói cái gì? Tử Dạ không biết là dùng tên giả, vẫn là người nào, giết diễn thế thần tông đạo tử lại vẫn dám lộ diện. Chờ thấy được hắn liền biết hắn là người nào. Hôm nay hắn nhất định sẽ đến. Một đám người nói rằng, nhìn trên sàn nhảy vũ cơ, nghe khúc nhạc, gương mặt nụ cười, kỳ thực đều ở chú ý mỗi một cái tiến vào Hiểu Nguyệt lâu người. Tìm này một bóng người, thời gian trôi qua. Màn đêm dần dần tối lại, Hiểu Nguyệt người trong lầu không ngừng không có một tia giảm thiểu. Trái lại càng nhiều một ít, nhìn như đang uống rượu đàm luận nhạc, nghe khúc xem vũ, kỳ thực đều ở âm thầm cảnh giác. Tiếp theo vũ, vũ thường kinh hồng vũ, tấu nhạc, trên sàn nhảy, một y phục màu xanh lục nữ tử đi ra, hướng về người ở dưới đài hơi thi lễ một cái, nói rằng, người ở dưới đài nhìn nàng một cái, sau đó liền lại rời ánh mắt, cong, cầm âm hưởng, như nước chảy, khẽ vuốt lòng người, một cô gái chậm rãi đi ra, vũ thường hồng y, như hỏa diễm bình thường diễm lệ, vũ sa che mặt, con mắt như kiểu nguyệt, một chút, tựa như muốn mỏi mắt chờ mong, vẻn vẹn trong nháy mắt. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên đài trên người cô gái. Càng là thất thần, tiếng đàn triền miên, nhiễu loạn lòng người, một cô gái, thoáng như một đám lửa, nếu như một vầng minh nguyệt, ở trên đài múa lên, làm cho vô số người tâm thần đều chìm vào trong đó. Khó có thể tự kiềm chế, dưới đài, phía trước nhất một chỗ, nguyên bản ngồi chính là một ông già. Chẳng biết lúc nào đã thay đổi một người thanh niên, mang theo một tấm màu đen mặt nạ, nhạt ngồi bên trên, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị trên đài nữ tử hấp dẫn. Không người chú ý tới này một người thanh niên, mãi đến tận khúc âm dừng, có người mới phát hiện phía trước nhất này một bóng người. Vẻ mặt chấn động, đột nhiên xuất hiện thanh niên, mặt nạ màu đen. Bên hông còn bày đặt một thanh kiếm, quanh thân bao quanh một luồng lạnh lẽo khí tức, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt chính là muốn đến Tử Dạ. Nhân gian cực kỳ người, một vũ khuynh, nghiêng người thành, có thể xem như vậy một vũ, đời này làm không tiếc rồi. Diệp Linh nhìn trên đài nhìn hắn nữ tử, cười nhạt lấy nói rằng, nữ tử nhìn Diệp Linh. Làm như hoảng hốt chốc lát, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái. Công tử khen, công tử nếu là muốn xem, tiểu nữ tử đồng ý mỗi ngày đều vì công tử nhảy. Trên đài nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt tươi cười, Mặc dù không gặp dung mạo, nhưng chỉ là như thế nở nụ cười liền để cho dưới đài vô số lòng người để rung động. Mê huyến không ngớt, cô nương Man Vũ tiên tư, nếu là hôm nay ta mang đi ngươi, khủng, chỉ sẽ chọc cho trên rất nhiều phiền phức. Công tử sợ, trên đài nữ tử hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng một phen, một vệt nụ cười tràn ra, sợ cũng không phải sợ, có điều một cô gái, ta còn là bảo vệ được, chính là không biết ngươi là có hay không là thật đồng ý. Ngươi cũng thấy đấy, ta không phải một phu quân. Diệp Linh nói rằng, xem mà đến người chung quanh một chút, một đám người đều là thần sắc cứng lại, hơi lui lại mấy bước. Trên đài nữ tử cũng nhìn về phía một đám người một chút. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Công tử không phải phu quân, làm sao biết chính là ta một phu quân? Công tử như đồng ý, tiểu nữ tử nguyện ý theo lúc tùy tùng công tử mà đi. Bất luận tiền đồ làm sao, sống chết có nhau. Trên đài người nói rằng, nhìn Diệp Linh, mang trên mặt nụ cười, nói nhưng là phát ra từ với bên trong tâm. Diệp Linh nhìn nàng, run lên chốc lát, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sống chết có nhau, cô nương, ngươi đem sinh tử nhìn ra quá dễ dàng. Sinh và tử, cũng không phải là ngươi nghĩ giống bên trong đơn giản như vậy. Người sống sót, có lúc nên vì chính mình mà sống. Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời, một thanh đoản nhận, xuyên qua hư vô, đột nhiên từ phía sau đâm tới. Xì xì, lưỡi dao sắc như cốt, máu tươi bắn tóe. Cũng không phải đâm vào Diệp Linh phía sau, mà là cầm trong tay đoản nhận người. Hai mắt trợn tròn, nhìn đâm vào cuống họng đoản nhận, gương mặt không thể tin tưởng. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía hắn, cười nhạt, nhất đạo kiếm ý chém qua. Máu tung tầng gác, các ngươi muốn giết ta. Nhìn thi thể trên đất, Diệp Linh lại nhìn về phía trong lầu các những người khác. Nói rằng, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Chốc lát, tử gia, ngươi giết Diễn Thế Thần Tông đạo tử. Diễn Thế Thần Tông đã đối với ngươi rơi xuống lệnh truy nã. Ngươi tuyệt đối không sống hơn tối nay. Một người nói rằng, Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía hắn. Người này cả kinh, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy thục mạng. Một thanh kiếm, từ hư không xuất hiện, quán xuyên thân thể của hắn, chu vi một đám người cả kinh. Nếu muốn giết người của ta, cứ đến, như không giết chết được ta, liền đều sẽ mệnh lưu lại. Diệp Linh nói rằng, âm thanh rất nhạt, thoáng như một trận thanh phong, nhưng là để một đám người thân thể run lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, không một cá nhân dám ra tay. Bầu không khí một hồi lâm vào ngưng trệ. Ha ha, nếu cũng không dám đến, vậy ta liền đi, cô nương, theo ta đồng thời đi. Diệp Linh nhìn một đám người một chút, nhìn về phía trên đài Vũ Cơ. Vũ Cơ gật đầu, đi xuống sân khấu. Vù, đột nhiên, một người xuất hiện tại phía sau nàng, duỗi ra một cái tay, làm như muốn nắm lấy nàng. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một vệt kiếm vô hình quang chém qua. Người này trực tiếp bị chia ra làm hai, làm như nhìn ra rồi Diệp Linh đối với Vũ Cơ không giống. Từng cái người không hề đối với Diệp Linh động thủ, ngược lại hướng về Vũ Cơ ra tay, muốn mượn Vũ Cơ uy hiếp Diệp Linh. Diệp Linh hờ hững mà đứng, một bước chưa động, chỉ là nhìn hướng về hắn đi tới Vũ Cơ. Từng bộ xác chết xuất hiện tại Vũ Cơ bên cạnh người. Kiếm, như ảnh, lúc ẩn lúc không, mỗi một lần xuất hiện đều có người chết. Máu, dần dần nhuộm dần toàn bộ Hiểu Nguyệt lâu. Diễn Thế Thần Tông chi lệnh, giết tử giả, lấy trên gáy đầu người người, có thể trở thành Diễn Thế Thần Tông đệ tử, còn có thể được một cái thần khí, còn có rất nhiều tưởng thưởng, mỗi một cái tưởng thưởng cũng có thể làm cho người điên cuồng. Bởi vì nhất đạo khiến,